Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Chương 25, về nhà mẹ đẻ. Góc truyện audio.com. Tết Trung Thu là ngày mọi nhà đoàn viên. Ở triều đại Hà Hoa đang sống này, phụ nữ xuất giá đều sẽ về nhà mẹ đẻ trước một ngày. Mang theo chồng con cùng quà tặng. Đương nhiên cũng không phải tất cả đều thế. Cũng có người tay không trở về tụ họp. Nhưng dạng nữ nhi đã xuất giá này sẽ bị người chê cười khinh thường. Chứng minh ở nhà chồng sống không tốt. Khúc Hồng bố và Hà Hoa đều là con dâu Sở gia. Hai người cũng cùng chọn một ngày về nhà mẹ đẻ. Quà tặng trong ngày lễ đều tự chuẩn bị. Khúc Hồng bố tuy rằng không hào phóng, nhưng vì thể diện, vẫn chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ không để cho người chê cười. Cũng để cho Sở Đại Bảo cùng Thụ Căn thu thập sạch sẽ lưu loát. Thấy chồng và con trai mặc quần áo mới chín phần, Khúc Hồng bố vừa lòng gật đầu. Bất quá khi nhìn thấy Sở Phong Thu cùng Hà Hoa đứng chung một chỗ thì sự vừa lòng này liền lui hơn phân nửa. Trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ sao mình liền sinh ra sớm vài năm chứ? Nếu như sinh sau vài năm, chồng của thị nói không chừng là ai đâu. Đệ muội, nhà mẹ đẻ ngươi cách gần, thời gian đi đường ít, thời gian ở nhà mẹ đẻ liền dài quá. Vậy đến lúc đó liền sớm nhích người về nhà, đừng làm cho mẹ mệt nhọc. Khúc Hồng bố cười nói với Hà Hoa, lại nói với Thương Thị, mẹ cũng làm ít thôi, đừng làm mình mệt. Khúc Hồng bố bởi vì Sở Phong Thu đối với Thương Thị luôn luôn biểu hiện rất hiếu thuận cung kính. Thương Thị thản nhiên nói, trong nhà không có việc gì làm, các ngươi đều ở nhà mẹ đẻ lâu một lát, chính là tận lực trở về trước khi trời tối, chớ đi đường đêm là được. Khúc Hồng bố cùng Hà Hoa đều gật đầu đáp ứng. Ra cửa, Sở Phong Thu cùng Hà Hoa đi về phía đầu này. Khúc Hồng bố cùng Sở Đại Bảo mang theo Thụ Căn đi một đầu khác. Như vậy tách ra, người lớn không có gì nói. Thụ Căn cũng là quay đầu lại vẫy tay với Hà Hoa. Cho đến khi Khúc Hồng bố chịu không nổi răn dậy nó để cho nó nhìn đường dưới chân. Hai người Hà Hoa và Sở Phong Thu rất nhanh liền đến Trương gia. Tôn Lan Thảo vừa thấy bọn họ tiến vào liền cười chào hỏi. Nói, muội phu, các ngươi đến a, xem muội phu rất hiểu chuyện. Vừa sáng tinh mơ như vậy đã tới rồi. Không giống như đầu gỗ nhà ta kia. Hà Hoa nói, ta cùng tướng công ở trong thôn bên cạnh. Phải đến sớm, chị dâu ngươi liền gả ở trong thôn. Chẳng lẽ còn muốn để cho ca ca ta trời chưa sáng liền mang theo ngươi về nhà mẹ đẻ mới tính là hiểu chuyện sao? Có so sánh như thế à? Hà Hoa rất chán ghét Tôn Lan Thảo. Cảm thấy đại ca của mình bị một người phụ nữ như vậy đạp hư. Còn có một nguyên nhân chính là người phụ nữ này đối với nàng cũng không tốt. Hà Hoa nguyên chủ thắt cổ cũng có nguyên nhân bị thị nói lời chanh chua kích thích. Cho nên Hà Hoa đối với chị dâu này cũng không cung kính. Cho dù nàng không gây chuyện, chỉ cần có cái gì không đúng, Hà Hoa cũng sẽ không để yên cho. Hiện tại dám nói Trương Đại Khuê không tốt, Hà Hoa liền phản bác thị. Tôn Lan Thảo bị nói không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể xoay mặt nói với Sở Phong Thu. Muội phu, ngươi xem, cô em chồng này chính là miệng rất lợi hại. Ngươi phải rộng lượng nha. Sở Phong Thu nói. Hà Hoa nói rất đúng. Thấy thế này Tôn Lan Thảo không dám phản đối nữa. Trong lòng liên tiếp chửi má nó. Nghĩ Hà Hoa chết tiệt này, dám can đảm không cho mình thể diện, xem về sau thị làm ầm ĩ thế nào. Lý Hương Chi đi ra từ phòng bếp, cười nói với hai người Hà Hoa. Đến rồi sao? Mau vào phòng ngồi đi. Lại hô một tiếng vào trong phòng. Cha Hà Hoa, Khuê nữ cùng con rể đến rồi. Trương Xuyên và Trương Đại Khuê liền từ trong phòng đi ra. Nói với nhau mấy câu, Lý Hương Chi sai Trương Đại Khuê đưa Tôn Lan Thảo về nhà mẹ đẻ. Trương Đại Khuê đáp ứng một tiếng, cầm quà tặng trong ngày lễ cho Tôn gia. Nói Tôn Lan Thảo đi mau. Lúc này Tôn Lan Thảo không muốn cũng phải đi. Thị còn nhìn Sở Phong Thu thêm vài lần. Bất quá Trương Đại Khuê cũng không để thị ở lại trong nhà làm mọi người ngại. Xấu hổ với Sở Phong Thu. Trương Đại Khuê trực tiếp liền nói với Tôn Lan Thảo nếu thị không đi sẽ không cùng thị về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm nay nếu Trương Đại Khuê không cùng Tôn Lan Thảo đi một chuyến này, Tôn Lan Thảo sẽ thật mất mặt. Cho nên Tôn Lan Thảo có chút không tình nguyện cùng Trương Đại Khuê ra cửa. Trương Xuyên cùng Sở Phong Thu ngồi ở trên giường trong phòng nói chuyện. Lý Hương Chi liền lôi kéo Hà Hoa đi phòng khác nói chuyện. Cũng chính là hỏi một chút mấy ngày nay nàng sống được không được. Có chuyện gì không? Hà Hoa buồn cười nói. Mẹ, mới bao lâu không gặp. Mẹ còn không biết con sống có được hay không? Sao lại hỏi? Lý Hương Chi vỗ tay nàng một cái. Nói, không phải cũng có một ít ngày sao? Liền nhà chồng kia của con. Dù cho mẹ chồng cùng chồng đối với con tốt, mẹ cũng phải để tâm. Hà Hoa nắm tay Lý Hương Chi ôn nhu nói. Mẹ, không có việc gì, con ứng phó được. Lại nói mẹ chồng cùng tướng công rất che chở con. Mấy người khác cũng không dám gây gổ thẳng mặt. Cuộc sống coi như hài lòng. Vậy là tốt rồi. Lý Hương Chi cầm lấy tay khuê nữ lật xem. Phát hiện không thô ráp thêm. Ngược lại trơn mịn. Rất là vừa lòng. Sau đó hai mẹ con còn nói đến một ít chuyện nhà cùng chuyện trong thôn. Hà Hoa đã nói đến chuyện ở trên trấn nhìn thấy Đại Bạch Lê cùng thím cầu từ hai nhà đánh nhau. Nói Tiểu Bạch đào động thai khí. Muốn thím cầu tử bồi tiền. Cũng không biết ở có nháo ở Tôn Vương thôn không. Lý Hương Chi lập tức nói nàng biết tình huống. Nói sau khi người nhà chồng Tiểu Bạch đào đến quậy xong. Người một nhà Đại Bạch Lê lại cùng nhà cầu thẳng đánh nhau một hồi. Cuối cùng là bồi thường tiền thuốc dưỡng thai. Còn bồi thường hai con gà trong nhà nuôi cùng một rổ trứng gà. Bất quá trong nhà Đại Bạch Lê kia cũng xuống dốc không tốt gì. Nghe nói nhà chồng Bạch Đào đã quậy tới nhà bọn họ. Nói không phải bởi vì bọn họ cũng không ra được chuyện này. Nghe nói cũng bồi thường hai con gà. Vốn nhà chồng Bạch Đào kia muốn đoạt chuyện đưa rau xanh. Chính là không thành. Lý Hương Chi hừ một tiếng. Cười lạnh nói. Rau nhà cầu thẳng kia không biết thế nào. Nhà Đại Bạch Lê kia lại bình thường. Hương khách lai thu rau nhà bọn họ. Sớm hay muộn khách nhân đều chạy hết. Hà Hoa vội vàng vỗ vỗ mờ u bàn tay Lý Hương Chi trấn an bà. Chẳng được bao lâu Trương Đại Khuê đã trở lại. Kỳ thật mỗi lần đều là như vậy. Trương Đại Khuê chính là đưa Tôn Lan Thảo trở về. Căn bản không nghĩ ở Tôn gia lâu. Không có Tôn Lan Thảo ở đây. Người một nhà rất vui vẻ nói chuyện. Ăn cơm. Chính là cơm còn chưa có ăn đến một nửa. Tôn Lan Thảo đã trở lại. Ngoài miệng còn mang theo một mảnh vụn thịt. Thị lại ngồi vào bàn. Trong tay còn cầm một đôi đũa mới lấy từ phòng bếp. Cười hề hề nhặt thịt ăn. Chiều hôm ấy có Tôn Lan Thảo lắc lư đến lắc lư đi. Không khí không vui vẻ gì lắm. Hà Hoa thật sự là bái phục bà chị dâu. Kỳ thật mặc kệ trong lòng không thích cô gái này. Nhưng nghĩ ở cổ đại người phụ nữ bị hiu sẽ không dễ chịu. Hà Hoa cũng sẽ không nghĩ làm gì thị ta. Chính là người phụ nữ này thật sự luôn muốn chết. Hà Hoa thật sự hận không thể đánh thị ta chạy về nhà mẹ đẻ. Sau đó lại để cho đại ca thú hiền thê khác. Bởi vì bị Tôn Lan Thảo làm tức giận. Loại ý tưởng này càng ngày càng nặng. Hà Hoa liền hướng cha mẹ đại ca cáo biệt. Cùng Sở Phong Thu đi về. Người Trương gia tiễn bước bọn họ. Nhìn Tôn Lan Thảo. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người lại đi làm việc. Sở Phong Thu cùng Hà Hoa không có trực tiếp về nhà. Mà dạo một vòng ngọn núi bên kia sông. Hái được một ít hoa dại cùng một ít trái cây dại. Lúc này mới về nhà. Mãi cho đến khi trời tối sẫm. Gia đình Sở Đại Bảo còn chưa có trở về. Liền ngay cả sắc mặt Sở Tuấn Tài rất khó coi. Nghĩ chuyện này cũng quá kỳ quái. Ông ta cũng đói bụng. Cũng không thể chờ ba người Sở Đại Bảo. Trực tiếp ăn cơm. Đợi đến khi ăn xong cơm. Lại qua ước chừng nửa canh giờ. Chợt nghe có người gõ cửa. Sở Phong Thu đi mở cửa. Thấy một chiếc xe ngừng trước cửa. Giọng nói Thụ Căn từ trên xe truyền đến. Mang theo tiếng khóc. Nói cha nó bị thương. Cách chương.